TN70, người vợ xinh đẹp mạnh mẽ, ở phía đối lập. Chương 2, 2, chính là hai đứa bé này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, ai ở làng Hà Hoa cũng biết tinh khí của cô nàng Giang Chi, ai bảo cô có cha mẹ tốt. Từ Thúy cười ngượng ngùng, nghe giọng của Chi Chi, cảm giác em đã khỏe hơn rồi. Giang Chi không muốn nói chuyện với Từ Thúy, cũng không cho cô ta một vẻ mặt tốt. Từ nhỏ đến lớn, cô không phải là người chịu thiệt. Nếu ai đánh một cái, cô sẽ đáp trả bằng một cú đấm. Nếu ai muốn cả gia đình cô không sống yên, dù đó là ai, họ cũng phải quỳ gối trước mặt cô. Điều quan trọng nhất bây giờ là con gái cưng của cô. Mẹ, Nhu Nhu đâu? Chu Anh dừng lại một chút, nghĩ rằng Giang Chi lại chuẩn bị đưa đồ cho chị họ của mình. Cũng dễ hiểu thôi, dù sao họ cũng có chút huyết thống. Bà nhận lấy chiếc khăn mặt từ tay Giang Chi, đặt vào chậu, và bưng chậu ra ngoài, giọng nói vẫn như mọi khi, lạnh lùng. Tôi sẽ đưa bé con qua cho con sau một lát. Chu Anh đi ra ngoài, Từ Thúy cảm thấy thoải mái hơn. Cô ta ngồi trên chiếc ghế thấp bên cạnh giường, giả vờ nói chuyện với Giang Chi, mắt vẫn dán vào ngăn kéo. Năm nay thời tiết thật là không bình thường, mùa thu không có mùa màng tốt, mùa đông lại lạnh như vậy. Không chỉ em bị cảm lạnh, ngay cả Lai Phúc nhà chị cũng bị lạnh. Từ Thúy và Giang Chi cùng làng, cũng cùng năm kết hôn với đại đội Hồng Phúc. Từ Thúy sinh hai con trong 3 năm, con trai lớn Lai Vượng, con trai nhỏ Lai Phúc, đều lớn hơn Nhu Nhu. Theo kịch bản, tương lai chính là hai đứa trẻ này dụ dỗ Nhu Nhu lên núi sau nhà, gặp chuyện. Nghĩ đến đây, Giang Chi cảm thấy căm ghét đến nỗi ngứa răng. Từ Thúy vẫn tự nhiên mở ngăn kéo của Giang Chi, lấy ra túi nhựa trong suốt chứa nửa gói bánh quy. Ôi, Chi Chi, nhà em còn nhiều bánh quy thế này. Chia đều một chút cho Lai Phúc và Lai Vượng nhà chị đi. Từ Thúy vừa nói vừa định thò tay vào túi. Đôi mắt đen trắng của cô ta dán vào mắt Giang Chi, như có ma lực, dường như đầy quyến rũ và khó hiểu. Lai Vượng nhà chị thật đáng thương, sữa đã cạn, những ngày này chẳng ăn được mấy thứ. Không nói đến việc lớn hơn Nhu Nhu 2 tháng, nhìn bây giờ còn chẳng tròn trịa bằng Nhu Nhu. Giang Chi lờ đãng một lúc, không kiểm soát được mình muốn đồng ý, nhưng trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh mơ hồ của một người đàn ông cao lớn, gầy gò, ít nói, có vẻ u ám. Anh ta mặc quần áo mỏng, đầy vá mảnh, bước đi trong tuyết lạnh, người đầy vết thương nứt toác, vết thương nhiễm máu, và máu lại khô cứng trong gió. Đưa ra đây, Giang Chi nhanh chóng giật lấy túi bánh quy xẹp lép từ tay Từ Thúy, nhét lại vào ngăn kéo. Sau đó, cô giơ tay trái ra trước mặt Từ Thúy. Bánh quy đưa ra đây. Trước đây, nhiều nhất là sau khi Từ Thúy lấy đi đồ vật, Giang Chi mới phản ứng, tỏ ra lạnh nhạt bảo cô ta đi. Đây là lần đầu tiên Giang Chi yêu cầu Từ Thúy phải đưa ra những thứ cô ta đã giấu trong túi. Dù Từ Thúy cảm thấy lạ lùng với phản ứng của Giang Chi, nhưng cô ta vẫn luôn tham lam. Đồ đã vào túi coi như đã ăn vào miệng, làm sao có thể đưa ra được. Từ Thúy vô thức ép chặt túi bánh quy xuống, cười gượng, mắt vẫn cố gắng nhìn vào mắt Giang Chi. Cũng chỉ lấy vài miếng thôi, Chi Chi, con trai nhà chị thực sự không có gì ăn. Nó còn nhỏ xíu, Chi Chi, em nỡ lòng nào thấy thằng bé nhà chị đáng thương, ốm đau trong mùa đông mà bụng lại đói meo. Con trai chị đói bụng có liên quan gì tới tôi? Giang Chi nhìn cô ta, như thể đang ngắm nhìn một kẻ ngốc. Con trai chị là ai mà tôi phải quan tâm? Tôi nỡ chị à, đồ đạc nhà ai cũng không phải gió thổi đến. Hơn nữa, thời buổi khó khăn, nhà nào dễ sống? Ai không phải sống trên bờ vực đói lạnh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ, kể Nhu Nhu, cũng sắp hết lương thực. Từ Thúy bị Giang Chi làm mất mặt, sắc mặt không mấy dễ chịu. Cách chương.